Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, ta ăn vị đầu to. Đương nhiên, cho dù là Lạc Gia Phi toa cũng không thể 100% cam đoan không có việc gì. Cũng từng phát sinh qua mấy lần ngoài ý muốn. Chết không ít người. Tần Tây Hà gật đầu nói. Nếu như Triệu Tông chủ mạnh hơn chúng ta liền nghe ngươi. Tưởng Hoài càng ngay thẳng nói. Ha ha, to gan sáng chính là, dù sao Lạc Gia thăm dò không đến, bọn hắn mấy người này ta ngược lại là tin tưởng, tuyệt sẽ không là Lạc Gia người. Đến lúc, thật phát sinh cái gì, ngươi liền là đầu, bằng không thì, đem ở vào bị động. Nông tất quả bí mật truyền âm tới nói. Ha ha, tiền bối cũng muốn biết ta căn cơ tử a. Triệu Tinh Thần có chút đáp lại nói. Đúng là như thế, bởi vì, người có thể trị hết Lạc Gia bệnh, ta không tin người mới thiên tiên thực lực. Nông tất quả trả lời, cái này đoán chừng tiền bối nhìn nhầm. Triệu Tinh Thần nói, tuyệt sẽ không, lão phu vào Nam ra Bắc mấy trăm cắm, cái này điểm ánh mắt vẫn phải có. Công lực của ngươi tuy nói ta không nhìn ra được, nhưng là, ngươi lại là có mấy cái kim tiên cấp thủ hạ. Tuy nói bọn hắn có pháp môn bình phong tệ, nhưng lão phu cái này hai mắt trời sinh thần thông. Bằng không thì, cũng cứu không được như vậy nhiều bệnh nhân. Thủ hạ như thế, chủ tử sẽ kém sao? Triệu Tông chủ, người khách khí nữa có thể liền có chút làm ra vẻ. Nông tất quả nói, ha ha ha, đa tạ các vị tiền bối nâng đỡ. Kia tiểu tử ta liền sáng sáng lên. Triệu Tinh Thần cười to ba tiếng. Trên người nhạt đạm kim quang lóe lên, lập tức bốc lên ra một cái vòng, tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba, lập tức mấy người đều có chút sinh mục kết thiệt. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, ta Tần Tây Hà chịu phục, vừa rồi nhiều có đắc tội. Đường Vi chắp tay nói, không có ý tứ a, ta là hiếu kỳ tâm đang tác quái. Thất lễ. Tưởng Hoài nói, ha ha ha, xem ra lão phu cái này mắt không hoa a. Nồng tất quả đặc biệt cao hứng. Triệu Tông chủ, mời lên ngồi. Lần này, mấy người Đường Kính chưa từng có thống nhất. Một tới nói, tốt a, Dược Hoàng tiền bối, ta an vị cái đầu to. Triệu Tinh Thần bày quần báo, mông đít tọa hạ một nháy mắt, lại toát ra một cái vòng vàng tới. Tứ phẩm. Tưởng Hoài bật thốt lên mà ra, một mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Tinh Thần. Không có ý tứ, vừa rồi giấu một tầng, không cẩn thận cho lộ. Thất lễ, Triệu Tinh Thần ôm quyền nói. Ai, lão phu hổ thẹn a. Tần Tây Hà trên mặt có chút hồng hồng nói. Mây lý, hẳn là Lưu Tinh Trang Đường Vi thất phu kia bày ra bình phong tệ pháp trận. Lúc này, tại phi toa một chỗ thần bí gian phòng bên trong, đang có một viên thủy tinh cầu tại xoay tròn. Giờ phút này, thủy tinh cầu bên trên chính biểu hiện ra Triệu Tinh Thần mấy người ở nhã gian. Chỉ bất quá, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài, lại là nhìn không thấu bên trong. Lạc Đông Hào không khỏi căm tức nói. Thúc công đừng nóng vội. Phía trước chính là loạn không tầng. Trừ chúng ta Lạc Gia phi toa bên ngoài, thần tiên khó khăn. Đường Vi nhỏ Cửu Long cũng chống đỡ không được bao lâu. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Vân Lý âm mặt lạnh lấy hừ nói. Chính là bọn hắn may mắn bất tử, vùng vẫy dẫy chết. Nhưng là, ma giáo tới La Vi sẽ đưa bọn hắn đoạn đường. Lạc Hồng âm hiểm cười nói. La Vi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Không gặp hắn xuất thủ qua chúng ta cũng không thể cam đoan hắn đi. Lạc Đông Hào hơi có vẻ lo lắng. Nói, La Vi dám chắc được. Này người có thể là đến từ thượng giới. Năm đó, hắn tại thượng giới thế nhưng là đại la kim tiên. Thượng giới cường giả quả thực là dùng phân hồn phân thể chờ phương pháp đem công lực của hắn tách rời, lấy nhân tiên chi cảnh nhập cư trái phép trở lại hạ ở giữa. Người trong thiên hạ đều cho là hắn bị ma chủ xử lý. Thực thì không phải vậy. La Vi xuống tới, kỳ thực cùng nguyên thiên cấu kết ở cùng một chỗ. Này người về đến hạ giới về sau cuối cùng hơn ngàn năm mới khôi phục một chút nguyên khí. Đến hiện tại tiếp cận vạn năm đi qua, hẳn là cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Lạc Thiên nói, Đại La Kim Tiên, cái kia Triệu Tinh Thần một đám chết chắc. Bất quá, chúng ta cũng phải đề phòng hắn. Gia chủ, chúng ta Lạc gia khống chế cái này đoạn không tầng hơn 1 vạn năm. Tài nguyên cuồn cuộn, bao nhiêu người đỏ mắt a. Năm đó, chính là Đông Thắng Tiên Triều quan sai phải bay độ đều phải đóng tiền. Mà Đông Thắng Ma Giáo cũng đóng tiền. Nhưng là, bọn hắn cùng Tiên Triều dù sao không giống nhau. Bọn hắn là ma, bọn gia hỏa này đều tương đương tà ác. Chẳng lẽ bọn hắn không đỏ mắt chúng ta đoạn không tầng? Đó là không có khả năng. Lạc Đông Hào nói, lần này xuống tới chỉ là La Vi Ba cỗ hóa thân một trong. Thực lực đoán chừng cũng có được Kim Tiên 7-8 phẩm khả năng. Chơi chết Triệu Tinh Thần một đám cũng không khó. Bất quá, Đông Hào giảng được cũng có đạo lý. Chúng ta cũng phải đề phòng hắn. Muốn biết, Lạc gia tinh anh toàn ở này chiếc phi toa bên trên. Một khi chúng ta xảy ra chuyện, Lạc gia liền xong rồi. Lạc Thiên nghĩ nghĩ gật đầu nói. Nếu như là tại lục địa bên trên, chúng ta khẳng định đấu không lại La Vi. Bất quá, tại đoạn không tầng lại không giống nhau. Cho dù là La Vi loại này cường giả cũng phải phân ra đại bộ phận công lực đi chống lại đoạn không tầng, mà chúng ta thiết kế hố bẫy là đem Triệu Tinh Thần một đám đưa vào loạn không tầng. Nơi đó càng kinh khủng, không cần nói La Vi, chính là chúng ta phi toa cũng không dám tiến loạn không tầng. Nơi đó mới là đoạn không tầng nơi thần bí nhất, Triệu Tinh Thần một đám một khi bất tử, La Vi liền nhất định phải tiến vào. Đến lúc ha ha, liền hắn đều không ra được. Lạc Vân Lý âm hiểm cười nói. Dạng này ma giáo sẽ hay không quái chúng ta? Lạc Đông Hào có chút lo lắng hỏi. Làm sao quái? Chúng ta lúc trước đều nói rõ. Chúng ta phụ trách đem Triệu Tinh Thần đưa vào loạn không tầng. Bọn hắn xuất thủ diệt sát. Mà nhiệm vụ của chúng ta chính là đem trên thuyền Hạo Thiên Tông còn sót lại phần tử xử lý là được. Lần này cần làm được triệt để, một cái cũng không thể lưu, bằng không thì, truyền đi chúng ta sau này cũng không có cách nào làm cái này đoạn không tầng làm ăn. Lạc Vân Lý, hừ nói, đã nói trước, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Lạc Hồng nhẹ gật đầu nói, ha ha, là vì tương đương kiều bí, căn bản là không có đem Triệu Tinh Thần đặt trong mắt. Mới tới lúc còn muốn liền tại Thiên Nham thành diệt sát Hạo Thiên Tông một đám. Bất quá, về sau chính bọn hắn người phản đối. Nói Triệu Tinh Thần tiểu tử này có 9 đầu mạng. Ma giáo nhiều lần xuất thủ đều không thể đạt được. Sở dĩ, lần này nhất thiết phải làm được vạn vô nhất thất. Cuối cùng, mới liên hệ bên trên chúng ta. Chúng ta cho chi một chiêu này. Mà lại, loạn không tầng tình huống chúng ta cũng không có giấu giếm. Nơi đó nguy hiểm, nhưng La Vi căn bản là không có đặt tại trong mắt. Còn nói, thượng giới so loạn không tầng kinh khủng nhiều chỗ được đi trong biển. Thượng giới hắn còn không sợ, còn sợ hạ giới một chỗ nho nhỏ loạn lưu không thành. Đây là hắn tự tìm. Ha ha, trách không được chúng ta. Lạc Thiên nói, ta nhìn lần này bọn hắn tính sai. Nên tại Thiên Nham thành xử lý Hạo Thiên Tông mới là... Triệu Tinh Thần có khả năng bao lớn? Kim Tiên nhất phẩm đỉnh thiên đi. La Vi nửa cái đầu ngón tay đều có thể diệt sát hắn. Lạc Hồng một mặt khinh thường nói. Không thể nói như vậy. Triệu Tinh Thần kia tiểu tử là không có khả năng bao lớn. Bất quá, kia tiểu tử thật đúng là mạng lớn. Trước kia, Đông Thắng Ma Giáo, Thanh Long Bảo, bao quát Nguyên Thông Giáo đều muốn lấy hắn tính mạng. Thế nhưng là tiểu tử này sững sờ là sống tiếp được. Sở dĩ, mọi thứ được thận trọng, không thể khinh địch. Dù sao, cái này trên đời chạy trốn pháp môn rất nhiều. Triệu Tinh Thần công lực không cao, nhưng hắn có được chạy trối chết bí thuật. Lạc Vân Lý nói, gia chủ, phía trước chính là loạn không tầng. Có hay không hiện tại liền oanh khai bình chướng, đem Triệu Tinh Thần bọn hắn đưa vào loạn không tầng bên trong. Lạc Hồng nhìn chằm chằm phía trước nói. Quanh đi, chúng ta là thời gian đưa hắn lên đường. Lạc Thiên hừ nói. Lạc Hồng tay hướng một nơi trùng điệp nhấn một cái. Lập tức, phi toa thò ra một cái to lớn kim mũi tên. Ầm vang một tiếng, Kim mũi tên bạo ra. Lập tức, bên cạnh nát đá bay múa. Triệu Tinh Thần đám người cảm giác chấn động toàn thân. Lập tức, trời đất quay cuồng. Toàn bộ nhã gian giống mũi tên giống nhau thoát ly phi toa bay ra ngoài. A, không tốt, xảy ra chuyện. Triệu Cô Độc kêu to nói. Tất cả người không nên hoảng loạn. Muốn nghe chúng chỉ huy. Bởi vì, nơi này là loạn không tầng. Vừa rồi đụng vào đồ vật. Phi toa nhận tổn thương. Hết thảy nghe theo chỉ huy. Bằng không thì, chúng ta toàn đều phải đặt ở chỗ này. Lạc Hùng Vĩ gọi nói. Đánh giám, rõ ràng là các ngươi cố ý làm. Đồng Tam đằng đằng sát khí gọi nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.